Chương 2771, 3033 thương mang đại địa. Trước mắt một hồi quang hoa lóe lên, đến khi Lâm Thiên Diêu phản ứng kịp thời điểm, lại phát hiện, chính mình đứng người địa phương, chính là một mảnh đại mạc trong. Vô biên thê lương, gió thổi qua, cắt đất tung bay. Lẽ nào, lại trở về màu vàng kia đại mạc? Lâm Thiên Diêu thấy như vậy một màn, không khỏi như vậy ngạc nhiên nghĩ đến. Chỉ là rất nhanh, là hắn biết, chính mình đã đoán sai. Nơi đây, hoàn toàn chính xác cũng là một mảnh đại sa mạc, chỉ là, cắt đất nhan sắc, lại không phải kim sắc, mà là tử kim sắc. Một mảnh hạo hạo đãng đãng tử kim sắc sa mạc, liếc mắt ngắm tìm không thấy phần cuối. Lâm Thiên Diêu ngồi xổm dưới đất, bắt lại một bả tử kim sắc hạt cát. Sa lịch, thế nào lại là tử kim sắc đây này? Đây là để hắn cảm thấy nhất kỳ quái địa phương. Hắn nhìn chằm chằm cái này tử kim sắc sa lịch cân nhắc trong chốc lát, nhưng thủy chung nắm lấy không được nguyên nhân. Hắn bắt đầu cho rằng, cái này sa mạc sở dĩ là tử kim sắc chính là bởi vì hoàng sa ở giữa xen lẫn một ít màu tím đồ đạc. Chỉ là, sau khi quan sát chốc lát, lại phát hiện sự tình không phải như thật. Sa lịch, bản thân lì hệ nở là tử kim sắc. Hơn nữa, nắm lấy đi, lòng bàn tay còn có thể truyền đến một hồi kỳ dị cảm giác ấm áp. Đây là vật gì? Lâm Thiên Diêu mê hoặc. Đây thật là sa lịch sao? Vì sao? Cẩn thận tỉ mỉ đi cảm ngộ, lại phát hiện, thứ này, dường như không phải sa lịch. Hắn đem Đông Hoàng Trung lấy ra ngoài, đem một ít tử kim sắc sa lịch thu vào trong đó. Cái này sa lịch tuy là kỳ quái, thế nhưng bây giờ không phải nghiên cứu thời điểm. Hắn nhìn về phía tử kim sắc đại mạc ở chỗ sâu trong, nơi đó, có hai hàng rõ ràng dấu chân đang một mực lan tràn. Là vũ trụ đế hoàng lưu lại chỉ là, bao cắt mênh mông cuộn cuộn, làm sao lại không thổi tan? Hắn cau mày, đi về phía trước hai bước, lại phát hiện, chính mình nguyên bản dựng thân địa phương đã bị bao cắt che giấu, không có dấu chân lưu lại. Hắn lại là đi về phía trước mấy bước, lại phát hiện, vô luận chính mình dùng lực như thế nào, thậm chí còn vận chuyển huyền pháp, cũng không thể đủ ở nơi này tử kim sắc sa lịch bên trên lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Cái này cũng có chút ý tứ. Chính mình không làm được sự tình, vũ trụ đế hoàng là làm sao làm được? Hắn nhớ muốn, liền ngồi xổm dưới đất, cẩn thận quan sát đến cái kia tử kim sắc sa lịch. Sau một lát, hắn bỗng nhiên lắc đầu, đem trong lòng nguyên bản suy đoán đổ. Cái kia hai hàng nhàn nhạt dấu chân mặc dù cũng không có cỡ nào thần dị, thế nhưng tỉ mỉ đi cảm giác nhưng có thể phát hiện, có một loại bất hủ hơi thở của thời gian đang tràn ngập. Phỏng đoán cẩn thận, cũng nên là rất nhiều vạn năm chuyện lúc trước. Hơn nữa, cái loại này đặc biệt đạo pháp ba động, cũng cùng chính mình trong ấn tượng vũ trụ đế hoàng đạo pháp hoàn toàn khác nhau. Như vậy, đây là tình huống gì? Lâm Thiên Diêu không khỏi ngắt mình một chút núi. Chẳng lẽ, cái này đế phân trong, còn có những người khác là vị kia nhân vật lưu lại vết tích? Nếu là thật có như vậy nhất tôn nhân vật, như vậy, hắn đạo pháp tuyệt đối phải vượt rất xa Lâm Thiên Diêu tưởng tượng. Dù sao, Lâm Thiên Diêu dụng hết toàn lực đều không thể làm được chuyện như vậy. Mà đối phương lại làm xong rồi. Tình huống, thực sự là trở nên càng ngày càng khó bể phân biệt ngư á a. Lâm Thiên Diêu không khỏi như vậy cảm thán nói. Sau đó, trời xui đất khiến, hắn bỗng nhiên có một cái ý nghĩ. Nếu là mình đạp lên dấu chân này, sẽ như thế nào? Hắn không tự chủ được, liền đem một chân đạp lên. Đến khi hắn phản ứng kịp sau đó, không khỏi giật mình kêu lên. Chỉ là, lại không có gì dị thường phát sinh. Cái kia hai hàng nhàn nhạt dấu chân không có bất kỳ biến hóa nào, hơn nữa. Hắn phát hiện, cái kia dấu chân giống như là có một chủng ma lực một dạng, chính mình đạp lên cũng là vừa vặn. Không biết là nhân vật nào sở lưu lại, nếu là có cơ hội gặp mặt, cũng là không uổng công chuyến này. Lâm Thiên Diêu nhìn về phía trước, hắn nhớ muốn, liền dọc theo cái này hai hàng nhàn nhạt vết chân đi về phía trước đi qua. Hắn nhớ rất đơn giản, vũ trụ đế hoàng khẳng định cũng sẽ phát hiện dấu chân này, như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cũng sẽ men theo dấu chân này đi tới. Dấu chân này không phải vũ trụ đế hoàng lưu lại, hơn nữa, dư A theo hắn nói, bên này, từ hắn ở trăm vạn năm trước sau khi rời khỏi, nên là sinh cơ tuyệt diệt mới đúng. Như vậy đột ngột xuất hiện một nhóm vết chân thiên biết, vũ trụ đế hoàng trong lòng, nên như thế nào khiếp sợ. Đương nhiên, đây hết thể điều kiện tiên quyết, đều là xây dựng ở vũ trụ đế hoàng chưa từng thấy qua dấu chân này trụ cột bên trên. Dù sao, dấu chân này đích niên đại, khó có thể ngực dòng, cho dù Lâm Thiên Diêu thi triển thần thuật, nhưng cũng không cách nào phát hiện được cuối cùng là niên đại nào sở lưu lại. Có một loại bất hủ thần lực ở ngăn cản hắn cảm giác, mà hắn cũng không có cưỡng cầu. Hắn men theo dấu chân này đi xuống, tốc độ cũng không nhanh, đồng thời, vừa đi, còn vừa ở cẩn thận cảm giác mảnh này đại mạc. Tử kim sắc sa lịch, còn có cái kia hai hàng nhàn nhạt vết chân, đây đều là để hắn cảm giác hứng thú đồ đạc. Tử kim sắc sa lịch còn có thể miễn cưỡng giải thích, mà Cao Y Na Ho Vân Du bốn phương ấn lại liền làm cho không người nào có thể không suy nghĩ nhiều. Là ai lưu lại hắn tới chỗ này, mục đích là cái gì? Vũ trụ đế hoàng đi tới nơi này cùng hắn là mục đích giống nhau sao? Mình có thể ngẫu trong này gian, được chỗ tốt gì đâu? Những ý nghĩ này đều quanh quẩn ở Lâm Thiên Diêu trong đầu, mà hắn phải trong thời gian ngắn nhất liền làm đi ra phán đoán của mình. Chỉ là, để Lâm Thiên Diêu không có nghĩ tới là, cái này kim sắc đại mạc cũng không có hắn tưởng tượng rộng như vậy mộ. Đi một ngao y sau, hắn liền thấy, phía trước xuất hiện một tòa bụi mông mông bóng dáng, nhìn qua, giống như là kiến trúc gì vậy, thế nhưng khoảng cách xa thấy không rõ lắm. Mà cũng chính là vào lúc này, hắn rõ ràng cảm giác được, vũ trụ đế hoàng đạo ngân ba động đang khuếch tán. Đó là một loại khó có thể tưởng tượng lực lượng, cùng Lâm Thiên Diêu trong ngày thường biết vũ trụ đế hoàng lực lượng cũng không cùng. Thế nhưng loại ba động đó, cũng là thuộc về vũ trụ đế hoàng không thể nghi ngờ. Người này, lẽ nào còn ẩn tàng tu vi của mình, lẽ nào, tu vi của hắn, vượt rất xa thánh nhân vương Lâm Thiên Diêu không khỏi như vậy hoảng sợ nghĩ đến. Như người này thực sự làm như vậy, mục đích của hắn là cái gì? Lâm Thiên Diêu không khỏi cảm giác được lạnh cả người. Hắn là hay không bị đối phương tính kế? Nghĩ đến từ vừa mới bắt đầu hai người gặp nhau, đối phương đối với mình nói những lời này chẳng lẽ, hắn là cố ý dụ dỗ mình tới nơi đây, sau đó, chảm sát chính mình sao?